Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ không sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn, sau một lúc do dự vẫn làm theo. Nàng nhét Tiểu Quy trở lại. Tiểu Quy trông rất không vui, nhìn Tần Giang Nguyệt như nhìn thấy món ngon. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh cẩn thận kiểm tra bảng kỹ năng thanh lọc trên nền tảng. Quả thực có chút xám xịt, xem ra thật sự chưa hồi phục. Tiểu Quy không thể dùng, vậy làm sao giúp Tần Giang Nguyệt kiểm tra? Có vẻ chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng nàng chỉ mới kỳ kim đan. Tần Giang Nguyệt tự mình còn chưa chắc tìm ra vấn đề ẩn giấu. Nàng có thể tìm ra không? Nhìn thấy Tiết Ninh cúi đầu ủ rũ, Tần Giang Nguyệt cũng không quấy rầy mà lấy ra một chiếc hộp từ trong tay áo. Theo lời nàng nói hôm nay, phong ấn hai đạo tàn tích thu thập được trong đó. Quá trình này không lâu, ít nhất so với việc tinh luyện tàn hồn từ rễ cây của Xích Mi nhanh hơn nhiều. Đến khi trăng lên cao cũng đã kết thúc, hắn phải nhanh lên, vì tối nay còn có việc quan trọng hơn phải làm. Còn 5 trang thư tình chờ hắn viết. Hoàn thành xong mọi việc, phát hiện Tiết Ninh đang nhìn hắn. Thấy hắn đã xong, nàng lo lắng nói, trông chàng càng mệt mỏi hơn rồi. Hôm nay hắn giảng bài và bàn chuyện, mặc một bộ đạo bào tiên phủ màu xanh trắng, cao gầy, eo thon, tóc đen nửa buông, buộc bằng ngọc quan bạc. Nếu đeo thêm kiếm lên lưng, thật đúng là nhớ đến Triều Ngưng chân quân. Tần Giang Nguyệt đặt hộp phong ấn tàn tích lên bàn bên cạnh, như thể đã thoát khỏi gông cùm, thẳng thắn nói, những tàn tích này có vấn đề. Tiết Ninh không ngờ hắn sẽ đột nhiên nói điều này, nhanh chóng nhớ lại những gì hắn nói vào ban ngày về việc tiết lộ điều này vào ban đêm. Ánh mắt nàng lướt qua hộp trên bàn, Tần Giang Nguyệt dùng tay ấn xuống, ban ngày không phong ấn là để tránh đánh cỏ động rắn. Những lời này không tiện nói, giọng hắn trầm tĩnh, từng lời đều đã cân nhắc kỹ, kết luận chắc chắn, khi lấy lại tàn tích phách thần ở đáy vách, ta chưa phát hiện vấn đề gì, nhưng khi tinh luyện tàn tích này ở yêu vực, ta cảm thấy không đúng. Tiết Ninh lao tới, Tần Giang Nguyệt đưa tay đón lấy nàng, nàng nghiêm túc nói, chàng tiếp tục nói đi, gần nhau hơn nghe rõ hơn, vì việc quan trọng. Giọng Tiết Ninh nhẹ nhàng, như sợ tàn hồn trong hộp nghe thấy. Ta đã mượn lời của nàng để phong ấn chúng. Chúng không nghe thấy, nếu trực tiếp phong ấn, có lẽ sẽ khiến kẻ thiết kế tất cả biết hắn đã phát hiện vấn đề. Vừa hay Tiết Ninh đề cập đến việc thu lại chúng, hắn bèn thuận thế làm theo, nói cho nàng những điều vốn do dự không viết trong thư. Chỉ dựa vào trực giác khi tinh luyện, chưa thể xác định những suy đoán này, vì vậy ta thử để hai đạo tàn hồn cùng nhau dưỡng. Chúng hấp thụ sức mạnh của ta có vẻ không có vấn đề. Tốc độ gần bằng Hoang Vũ năm xưa, nhưng giả thì mãi là giả, giả không thể thành thật. Dù ngụy trang kỹ càng cũng sẽ bị Tần Giang Nguyệt tinh tường phát hiện ra manh mối. Dù hôm nay Tiết Ninh không đề cập, hắn cũng sẽ tìm lý do để phong ấn chúng lại. Đây chắc chắn là kế sách của Trường Thánh sau khi bị thương ở Trích Tiên Đảo. Vì biết hắn áy náy và chấp niệm với Tiền Trần nên tạo ra nhiều tàn tích hơn, khiến hắn phải tiếp cận, mắc bẫy, nhưng chúng ta đến đáy vách là do Tiết Tông chỉ dẫn. Tiết Ninh nhíu mày, chẳng lẽ đó cũng là do Trường Thánh chỉ dẫn? Chắc chắn không phải, nhưng hắn nên phát hiện sớm hơn chúng ta. Nửa nguyên thần của Tiết Tông ký sinh trong hạt giống Hắc Nha. Hắc Nha là ai? Là hộ pháp của Trường Thánh. Trước khi Tiết Ninh có thời gian đi đáy vách điều tra, có lẽ Trường Thánh đã biết việc này, đúng lúc lợi dụng sự tồn tại không bị nghi ngờ của Tiết Tông để khởi động kế hoạch này. Có lẽ ban đầu tàn tích ách thần thật sự tồn tại, nhưng thần hồn của Hoang Vũ ở Trích Tiên Đảo cũng từng cảnh báo Trường Thánh. Kẻ địch mạnh có thể phục sinh, dù hắn ta cảm thấy thế gian tĩnh mịch vô vị cũng sẽ không tự chuốc khổ. Một kiếm tiên đủ để hắn ta chơi, thêm nữa thì không cần trở lại, hắn ta sẽ phát hiện tàn hồn ách thần từ Hắc Nha sớm ô nhiễm hoặc xử lý gì đó rồi dẫn dắt họ tiếp tục tìm kiếm. Không chừng sau này còn có thêm 1, 2, 3, rất nhiều tàn tích thần hồn được gửi đến. Một khi Tần Giang Nguyệt thật sự chìm đắm trong đó, có lẽ một ngày nào đó, dù Trường Thánh không tấn công nhân giới, Tần Giang Nguyệt cũng sẽ tự đi vào con đường diệt vong. Những điều này đủ để giả làm thành thật, mê hoặc được dấu vết thần quang của ta. Chắc chắn là sức mạnh Trường Thánh cướp đoạt khi đánh bại bọn họ năm xưa còn chưa tiêu hao hết. Trường Thánh là một ma nhân luôn để lại đường lui, không bao giờ làm điều gì tuyệt đối. Đặc điểm này hoàn toàn trái ngược với Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt cẩn thận đến cực điểm, việc gì cũng muốn làm đến tuyệt đối. Tính cách hoàn toàn khác biệt của họ tạo ra sự mạnh mẽ và yếu điểm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta tạm thời giả bộ như mắc bẫy. Tiết Ninh hiểu ý của Tần Giang Nguyệt. Trước đây chàng bị hút mất sức mạnh, có phải không phải bị những tàn tích này cướp đi mà là chạy đến chỗ ma thần rồi không? Tiết Ninh luôn hiểu nhanh. Tần Giang Nguyệt gật đầu, thu hộp lại, không để nó chướng mắt ở đây. Khi làm việc này, đầu hắn hơi cúi xuống, quay mặt sang một bên. Tiết Ninh không thấy mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không tốt hơn chút nào. Tất nhiên nàng biết tại sao, chàng rất muốn bọn họ trở về. Tiết Ninh đưa tay lên vai hắn, ngồi lên đùi hắn, ép hắn quay mặt lại đối diện với mình. Phát hiện họ có thể không trở về, những điều này có lẽ đều là do Trường Thánh thiết kế. Tuy có thể phòng bị sớm nhưng không làm chàng vui vẻ. Đổi vị trí suy nghĩ, Tiết Ninh cũng tình nguyện tin rằng tất cả đều là tàn tích thật. Dù bị Trường Thánh thiết kế cũng là chuyện nhỏ, còn nhớ những thượng thần thượng tiên nhìn thấy từ ký ức của Hoang Vũ. Họ không nhất thiết thân thiết với Tần Giang Nguyệt, thường ngày có lẽ còn kính nhi viễn chi, lễ nhượng ba phần, nhưng đó dù sao cũng là chiến hữu đã chiến đấu cùng nhau nhiều năm. Họ từng người một hy sinh, chỉ còn hắn sống sót, làm sao có thể không áp lực, không cô đơn. Trước đây khi còn làm Triều Ngưng, Tần Giang Nguyệt luôn im lặng, cô độc, lại yên tĩnh, giờ đây càng thế, dù nói thế này có lẽ vô ích, còn có chút tự luyến và quê mùa. Tiết Ninh ôm lấy hắn, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, nhưng chàng có ta, đừng cảm thấy cô đơn. Dù tu vi của ta so với chàng thật sự quá thấp, nhưng ta sẽ cố gắng tu luyện, sống thật tốt, cố gắng mãi mãi ở bên cạnh chàng. Lời như ánh sao trong đêm tối buồn bã làm sáng lên ánh mắt lặng yên của Tần Giang Nguyệt. Hắn hơi nhíu mày, bàn tay lạnh lẽo đặt lên má Tiết Ninh. Mặt nàng rất mềm, dưới tay hắn lại quá trắng bệch mong manh. Chỉ cần hơi dùng lực, có thể bóp nát xương mặt nàng. Nàng không phải thần, cũng không phải tiên, cách những điều đó còn rất xa rất xa. Trong trận chiến tương lai, thậm chí nàng có thể không tự bảo vệ được mình. Trên người nàng còn nhiều bí ẩn chưa giải, hắn luôn ghi nhớ trong lòng, không nói ra vì sợ nàng lo lắng bất an. Nhưng chính nàng lại nói sẽ cố gắng tu luyện, sống thật tốt, mãi mãi ở bên cạnh hắn. Ta đã từng nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Tần Giang Nguyệt bỗng nhiên nói, nếu nàng chết, ta sẽ cùng nàng chết. Như vậy cũng coi là thực hiện lời hứa, mãi mãi bên nhau. Tiết Ninh thấy xui xẻo, đêm đẹp trăng đẹp như vậy, sao lại nói chuyện xê, hát, ế, tê chóc. Nhanh chóng bỏ qua đi thôi, bỏ qua là sợ thần linh nghe thấy sẽ nghĩ thành thật. Tần Giang Nguyệt chính là thần, đâu cần phải làm vậy. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng không chớp mắt. Cách chương.